Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày mới ý thức được trên giường cũng không phải chỉ có một mình hắn. Tần Tránh nóng lòng nghĩ muốn giải thích. Mẹ, chuyện không phải như thế này. Không phải như thế này thì là thế nào? Trần Mạnh Kỳ một mặt sự thật đã sờ sờ trước mắt, còn dám ngụy biện. Này, mẹ! Tần Tránh tay chân luống cuống nhìn Trần Mạnh Kỳ. Đáng chết, cái này muốn từ đâu nói lên? Con là nên kết hôn rồi. Đàn ông liền thích chơi một chút không chịu trách nhiệm trò chơi. Ăn xong rồi quẹt miệng, liền cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra. Bà cũng sẽ không cho con mình vừa lòng đẹp ý. Bà mong đợi con trai kết hôn đã thật lâu. Hiện tại rốt cuộc để bà bắt được cơ hội, bà há có thể bỏ qua cho. Kết hôn. Sau mặt đại biến, Tân Tránh vào lúc này luống cuống. Mẹ, không có nghiêm trọng như thế đi. Trần Mạnh Kỳ không cho là đúng mà nhíu mày. Đứa bé nói không chừng đều đã có, cái này còn không nghiêm trọng sao? Xít. Hai thế nhưng quên chuyện quan trọng như vậy. Ba. Tân Tránh vô tội chuyển hướng Tân Khải Dương, yên lặng chia tay cầu xin ông giúp đỡ. Con kêu người nào cũng đều không có tác dụng. Con cũng đã ngần ấy tuổi rồi, chẳng lẽ liền dám làm dám chịu, con muốn người ta dạy bảo con sao? Trần Mạnh Kỳ mang theo vẻ không vui khiển trách. À Kỳ, có chuyện gì chờ một chút lại nói, trước hết để cho bọn họ mặc quần áo tốt. Tân Khải Dương săn sóc mà nói. Nghe vậy, Trần Mạnh Kỳ mới nghĩ đến chính mình bởi vì quá hưng phấn đã quên đường khúc xĩnh, đang lo sợ đến cả mặt đỏ bừng, lung tung bất lực. Được rồi, động tác nhanh lên một chút. Nói xong, Trần Mạnh Kỳ lôi kéo Tân Khải Dương đi ra ngoài. Trời ạ, hôm nay suốt cuộc là cái ngày gì, ngày tận thế sao? Đang êm đẹp thế nào cha mẹ đột nhiên chạy tới nơi này của hắn. Tần Tránh phiền não nhảy xuống giường, thân nhanh chỉnh trang mặc quần áo, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn đem mớ rắc rối này nói cho biết rõ ràng. Tân Tránh cũng vô tâm để ý tới Đường Khúc Dĩnh, vội vàng lao ra phòng ngủ. Nhìn cửa phòng bị hắn đóng sầm, Đường Khúc Dĩnh khổ sở mà nói, thật xin lỗi tôi hại anh. Mẹ, người hãy nghe con nói. Con muốn nói cái gì? Nhìn chằm chằm vào Tân Tránh, Trần Mạnh Kỳ mất hứng sao huấn. Ta thực sự không hiểu nổi con, tại sao không thể dứt khoát một chút? Kết hôn có đáng sợ như vậy sao? Hao tổn tâm trí nắm lấy tóc, Tân Tránh ảo não không biết như thế nào cho phải. Hắn chưa cho rằng kết hôn đáng sợ, chỉ vẫn không tìm thấy một người vợ lý tưởng, cái này cũng không thể trách hắn. Ba, lá mẹ nói không thông, hắn chỉ rút cuộc quay sang ba cầu cứu. Bù bù, nam tử hắn đại trượng phu, nếu dám làm thì dám chịu. Nếu đều đã lên giường, liền phải gánh lấy trách nhiệm. Có lầm hay không? Nhìn Tân Khải Dương, Tân Tránh không thể tin được cha hắn sẽ nói ra những lời rỗng tuếch như vậy. Làm nữ hoàn ái là theo nhu cầu, nếu như hắn phải vì chút việc nhỏ này mà phụ trách, hắn mới mấy tuổi liền kết hôn, kéo được đến bây giờ bọn họ cũng bách cưỡng bách trúng thưởng hay sao? Nghe được chưa? Trần Mạnh Kỳ hả hê nói, mẹ, cô ta chỉ là... Con ngậm miệng cho ta. Vừa nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh sợ sẽ đi tới phòng khách, Trần Mạnh Kỳ vội vàng đi lên phía trước, nhiệt tình kéo cô ngồi xuống. Cháu tên là gì? Bà gái, cháu tên là Đường Khúc Dĩnh. Đường Khúc Dĩnh áy náy liếc Tân Tránh một cái. Khúc Dĩnh, cháu yên tâm, bà gái nhất định sẽ cho cháu một cái công đạo, tuyệt không để cho tiểu tử kia phụ cháu. Bà gái, cháu... Vừa chạm tới ánh mắt giám thị của Tân Khải Dương, Đường Khúc Dĩnh, Khúc Dĩnh không thể làm gì khác hơn nhắm mắt tiếp nhận Trần Mạnh Kỳ bênh vực cậy yếu. Cảm ơn. Đây là một âm mưu. Nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được, cô là một xử nữ, không còn sinh lấy một tia vị phong trần. Tới hôm qua nên cảnh sát đến như là lúc ấy. Cô như vậy hấp dẫn người, như vậy làm cho người ta khát vọng. Mặc dù cô không lưu lát, lại khơi lên khát vọng mãnh liệt của hắn, khiến cho hắn vội vàng mà quên đi phòng bị. Đáng chết, đã vào lúc nào rồi, hắn như vậy mà còn có tâm tình nhớ về một màn lửa nòng kia. Nếu là một âm mưu này đến tột cùng là người nào đạo diễn? Lão mẹ sao? Bà là người có khả năng nhất. Gần đây trong nhà chính xuất hiện một vài vị thiên kim tiểu thư. Những thứ kia tất cả đều do lão mẹ giúp hắn lựa chọn đối tượng. Hắn chính là bởi vì họ làm cho bên tai không thể thanh tĩnh, mấy ngày này mới có thể vui ở nhà trọ tại nội thành không chịu về nhà. Mẹ, người biết chuyện không phải là thế này. Hiển nhiên không nghe rõ ý tứ của Tân Tránh. Trần Mạnh Kỳ chỉ coi như Tân Tránh muốn vì chính mình thoát tội. Còn cái gì cũng đều không cần phải nói. Bình thường con thích chơi thế nào ta cũng không quản. Thế nhưng bây giờ là ta tận mắt thấy, liền không thể tùy ý theo con. Ta khẳng định, cho phép cháu trai của ta là con tư sinh. Dù thế nào, con cũng phải phụ trách cho ta. Ngoan ngoãn chuẩn bị làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net